Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 26. Nghe xong Lâm Minh nói, lại nhìn thấy danh sách này, chướng quay có chút phát hỏa. Thằng nhà quê này, nghĩ Bách Bảo Đường là địa phương có thể tùy tiện đùa sao? Bút đồ vật này ít nhất phải mấy ngàn lượt, lão thật. Dòng điều tiểu tử này cứ như là mua củ cải trắng ở ven đường vậy. Mấy ngàn lượng vàng đó, cho dù là con cháu quý tộc đến đây, mua nhiều như vậy cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Tay hắn đưa ra danh sách trở về, không kiên nhẫn nói. Ta cảnh cáo các người, ở Bách Bảo Đường trêu đùa, sẽ bị coi là phá trối. Đối với người phá trối, Bách Bảo Đường sẽ không dễ dàng tha thứ. Cảnh cáo cái đầu mẹ người. Lâm Tiểu Đông vỗ mạnh bàn. Cái vỗ này, vỗ ngay lên bàn của trưởng quầy. Trưởng quầy này chỉ là một người buôn bán, cũng không có thiên phú tập võ, công phu tự nhiên là lơi lỏng. Bị Lâm Tiểu Đông vỗ như vậy, lập tức kêu lên thảm thiết. Ngươi! Trưởng quầy quả thực không thể tin được, tiểu tử này dám đánh người ở Bách Bảo Đường. Mắt chó không thấy người, chính là cái loại người như ngươi. Khinh huynh đệ ta không có tiền à? Lâm Tiểu Đông nói xong, lấy kim phiếu từ trong ngực của Lâm Minh ra, bùng một tiếng, vỗ lên quầy. Trên trăm cân khí lực đánh lên chắn quầy lay động một trận. Có vàng, Lâm Tiểu Đông không còn lo lắng, hắn đã sớm nhìn trưởng quầy không vừa mắt, loại thời điểm có thể dùng tiền đè chết người thế này sao có thể bỏ qua. Trưởng quầy kia nhìn thấy kim phiếu này không khỏi ngẩn ra, với nhãn lực của hắn trong nháy mắt liền đoán ra chỗ kim phiếu của Lâm Tiểu Đông chừng 1.000 lượng vàng, tổng cộng không dưới 12 lượng vàng. Hơn nữa, hắn xác định những kim phiếu này đều là hàng hóa thực. Chỉ cần lấy đến Liên Hợp Thương hội Ngân hàng Tư nhân có thể lập tức đổi ra vàng thực. Trưởng quầy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn đánh giá Lâm Minh, lại đánh giá Lâm Tiểu Đồng. Hai tiểu tử này cũng không phải là con cháu quý tộc gì. Hơn nữa, vài ngày trước bọn họ còn nghèo trước mộng tơi, chẳng lẽ là bán mấy tấm lá bùa kia? Không có khả năng, Minh Văn Phù của học cấp độ không có khả năng bán nhiều tiền như vậy. Hai tên nhà giàu mới nổi cũng không biết gặp vận cứt chó đào được bảo bối ở đâu, ở trong này kiêu ngạo với lão tử. Trưởng quầy cực độ buồn bực trong lòng, nhưng có tiền chính là bố. Hắn xoa bàn tay sưng vụ, trên mặt tươi cười, tiếp nhận danh sách ở trên bàn, nhìn nước qua tài liệu cần ở bên trong có giá trị xa xỉ, cộng thêm lúc trước hắn nhanh chóng tính nhẩm ra, bút sinh ý này chỉ sợ gần 60.000 lượng. Đây chính là tương đương với giá cả hai kiện bảo khí à. Chính mình trích gần phần trăm có thể lấy được 120 lượng. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, tuy nhiên trong lòng ngạn khuất, nhưng không đáng so với số vàng sắp có được. Vì thế mà trưởng quầy cúi đầu khom lưng nói: tiểu tử thật sự có mắt không nhìn được Thái Sơn. Nhị vị chờ, ta lập tức đi chuẩn bị. Khi nói, vốn thân thể trưởng quầy có chút mập mạp, giống như là một trận gió chạy vù lên. Lâm Minh cầm tài liệu vừa nhiều lại hỗn độn, nhưng đầu óc trưởng quầy này đặc biệt tốt, hơn nữa động tác nhanh lẹ, lập tức lấy đồ vật ra, rồi sau đó vẻ tươi cười của trưởng quầy hiện rõ ra ngoài nói: hai vị ra xem có đúng hay không, tổng cộng là 5.800 lượng vàng. Nhìn thấy đồ vật đưa lên, Lâm Tiểu Đông nói với Lâm Minh: có đúng hay không Minh ca? Lâm Minh nói: đúng vậy, chính là những thứ này. Lúc này Lâm Tiểu Đông giả hoạt cười: thật ngại quá, ta muốn đuổi trưởng quầy đến tính tiền. Tươi cười trên mặt trưởng quầy kia lập tức cứng đờ. Cửa hàng lớn như Bách Bảo Đường tự nhiên không chỉ có một trưởng quầy, ai bán thứ gì đi tự nhiên công tính trạng cho người đó. Nếu như vậy phần trăm hắn được trích liền ngâm nước đóng. Lâm Tiểu Đông hiểu được điểm này, có ý chỉnh người, nhanh thông tri đuổi người, còn đứng như cọc gỗ ở trong này làm cái gì. Trưởng quầy biết người ta cố ý đùa giỡn chính mình, trong lòng có chút phát hỏa. Nếu con cháu quý tộc đùa giỡn hắn, hắn đương nhiên phải chịu. Nhưng hai tên nhà giàu mới nổi không có bối cảnh gì, cũng lên mặt hất hàm sai khiến ở trong đây, hắn làm sao có thể chịu theo. Thanh âm của hắn lập tức lạnh xuống: tầng thứ nhất Bách Bảo Đường đều do ta phụ trách, chỉ có một trưởng quầy là ta, ngươi bảo đổi ta thành ai? Con mẹ nó, ngươi gạt người ít thôi, chạy nhanh, nếu không ta trách ngươi đến chỗ lão bán của ngươi. Xin cứ tự nhiên. Trưởng quầy cười lạnh trong lòng: lão bản à, lão bản Bách Bảo Đường, người nói gặp là gặp sao? Hắn đang chuẩn bị nói vài câu châm chọc, mà đúng lúc này hắn tự nhiên nhìn thấy ở trong kim phiếu có một tấm tạp phiến màu tím vàng. Trương tạp phiếu này là thẻ khách quý Tử Kim Mộc Dịch đưa tặng Lâm Minh, dựa vào nó có thể hưởng thụ ưu đãi chiết khấu ở tất cả đại cửa hàng liên hợp thương hội. Thẻ khách quý Tử Kim của Phủ Nguyên Soái cùng hoàng thất. Trong nhảy mắt, tim trưởng quầy đập hơn nửa nhịp. Đây là liên hợp thương hội vì lấy lòng hoàng thất cùng với sủng nguyên soái mà chuyên môn phát hành, cho đến nay tổng cộng phát ra cũng không đến trăm tấm. Đây là thành viên hoàng thất hoặc là nhân vật phong vân ở phủ nguyên soái, cấp bậc nhân vật này một ngón tay đều có thể bóp chết chính mình. Xong đời, hai tiểu tử kia tuyệt đối có lai lịch, không phải là tiểu hoàng tử hóa trang chạy ra ngoài tìm kiếm kết thúc đi. Còn mẹ nó, ta không xui như vậy chứ. Trong nháy mắt, đầu trưởng quầy không khỏi đầu nhất. Hai vị đại nhân, tiểu nhân chết tiệt, tiểu nhân chết tiệt, tiểu nhân tìm cho các người trưởng quầy khác. Các đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân, coi như tiểu nhân là một cây chấm, tha ta đi. Trưởng quầy kia vừa nói vừa tự tát vào mặt mình, tuy rằng xuống tay không nặng, nhưng vụ ở trên thịt béo cũng kêu vàng. Trong nhất thời Lâm Tiểu Đông cũng trợn tròn mắt, tên này như thế nào đột nhiên uống lộn thuốc rồi. Trưởng quầy kia hết sức lo sợ, lại tìm các trưởng quầy khác đến tính tiền, ra vẻ hết sức chịu tội, cuối cùng còn sai xe ngựa đưa Lâm Minh cùng với Lâm Tiểu Đông về. Trở lại chỗ ở của Lâm Minh, Lâm Tiểu Đông cũng không biết là nguyên nhân. Thẻ khách quý Tử Kim kia cứ tưởng rằng 12 lượng vàng làm lợi thế chấn động trưởng quầy, cảm giác trong lòng hắn rất tốt. Ha ha, có tiền thật thích, con bà nó nhớ tới bộ dáng tè ra quần vừa rồi của trưởng quầy kia, đã muốn cười. Minh ca, người quá là hiền, nếu ta chắc chắn sẽ trách cứ đến thượng tận Bách Bảo Đường, để tên này cuốn gói cút đi. Lâm Minh lại thấy rõ ràng lúc ấy trưởng quầy kia nhìn tấm thẻ khách quý Tử Kim, lúc này sắc mặt mới đại biến. Hắn không kìm được cảm khái ảnh hưởng phủ nguyên soái ở Thiên Vận Thành quá nặng, chỉ sợ không thua gì hoàng thất. Hắn nói, tiểu nhân vật có phương thức tiểu nhân vật sinh tồn, gặp gió chiều nào theo chiều đó. Ai vua định hót là cuộc sống, bọn họ phải thế, không cần thiết phải đoạn tuyệt sinh lộ của họ. Tiểu Đông, cái huyễn tháp này, cùng với ba viên Út Kim Mộc Thai Hoàng này đưa cho người. Út Kim Lộc Thai Hoàng có thể trừ tạp chất trong cơ thể, viên thứ nhất hữu dụng thứ nhất. Sau đó hiệu quả giảm phân nửa theo thứ tự, bình thường dùng ba viên nhiều hơn sẽ chỉ lãng phí. Về phần tụ nguyên đăng, dùng không hạn chế. Tuy nhiên, chỉ áp dụng cho người tu luyện khắc khổ, Lâm Tiểu Đông cơ bản không cần. Ba viên Út Kim Lọc Thai Hoàng thêm một huyễn nguyễn tháp, tổng giá trị gần 1.000 lượng vàng, đối với Lâm Tiểu Đông mà nói là một khoản lớn. Hắn vốn có chút do dự, tuy nhiên nghĩ đến bản sự của Lâm Minh, 1.000 lượng vàng chỉ là mưa bụi mà thôi. Nghĩ đến đây hắn sảng khoái thu về, cười hắc hắc nói, vậy ta không cách khí, về sau Minh cả người là ô dụ của ta, ha ha. Lâm Minh cười nói, huynh đệ chúng ta không cần khách sáo như vậy, mặt khác. Lâm Minh lại lấy ra 3.000 lượng vàng. Chỗ vàng này, lần sau gia tộc ngươi mang tin tức đến Thiên Vận Thành, ngươi giúp ta đưa trở về cho phụ mẫu ta, để cho bọn họ mua lại tửu lâu kìa. Cha mẹ Lâm Minh hao phí nửa đời tại tửu lâu kìa, đối với tửu lâu tự nhiên có phần tình cảm. Đầu tiên, Minh Lâm liền nghĩ giúp đỡ cha mẹ mua lại tửu lâu. Được, việc này giao cho ta làm. Bất kể Út Kim Lọc Thai Hoàng hay là tụ nguyên đan cũng không phải là đan dược trực tiếp gia tăng bản thể tụ. Cái trước là thanh trừ tạp chất trong cơ thể để chân nguyên dễ dàng kết hợp. Cái sau là hội tụ chân nguyên đẩy tốc độ tu luyện nhanh hơn. Về phần đan dược trực tiếp gia tăng bản thể tu luyện, đồng dạng cũng có thể mua được. Nhưng loại đan dược này, chân nguyên ẩn chứa trong đó nhiều tạp chất, tuy rằng tu vi đề cao nhanh, nhưng sẽ khiến cho cơ sở không vững. Đến lúc đó phải phí rất nhiều thời gian để củng cố cơ sở mới được. Cho nên Lâm Minh không tùy tiện mua loại dược vật kia. Lúc này, trăng đã lên cao, Lâm Minh bắt đầu dùng viên Út Kim Lọc Thai Hoàng thứ nhất. Tuy rằng Út Kim Lọc Thai Hoàng đắt, nhưng ở trong suy nghĩ của Lâm Minh còn không tính là đang dược luyện thể rất quý báu. Tuy rằng Lâm Minh hiểu được phương pháp dùng Minh Văn Thuật gia tăng hiệu lực đan dược, nhưng cảm thấy không cần phải thế. Một viên Út Kim Lọc Thai Hoàng trực tiếp ăn là được. Lâm Minh đổ ngập hơn nửa thùng nước, cởi quần áo nhảy vào, rồi sau đó Lâm Minh ăn đan dược vào. Đan dược vừa vào miệng, lập tức biến thành một đạo nhiệt lưu chảy vào đến trong cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh đọc thầm tâm pháp hỗn độn chân nguyên quyết trong lòng, bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, phối hợp Úc Kim Lộc Thai Hoạn phát huy tác dụng. Theo dược liệu phát tác, Lâm Minh cảm giác cả người có từng cổ cảm giác đau đớn rất nhỏ, đây là dấu hiệu bắt đầu thối thể. Thân thể võ giả từ lúc sinh ra khỏi bụng mẹ sẽ không ngừng lây dính trọc khí hậu thiên. Loại trọc khí hậu thiên này bao gồm hô hấp, ăn ngũ cốc hoa mậu, uống nước sông nước hồ, căn bản không thể tránh. Mà Úc Kim Lộc Thai Hoàng chính là dùng khí tiên thiên lộc thai trung hòa thanh tẩy trọc khí trên thân võ giả, đạt đến mục đích thối thể. Lâm Minh ngồi xuống suốt một đêm, mặt nước trên thùng gỗ dần dần hiện lên một tầng vảy mờ mờ nhạt. Đây là tạp chất trong cơ thể Lâm Minh nếu là con cháu quý tộc. Từ lúc 12 tuổi bắt đầu tập võ sẽ trải qua quá trình thối thể, ngâm dược tắm cũng như ăn cơm uống nước. Trong cơ thể ít tạp chất, chân nguyên dung hợp càng dễ dàng, cho nên mặc dù đồng dạng là thiên phú tam phẩm, tốc độ Lâm Minh tu luyện cũng rất khó vượt qua những con cháu quý tộc kia. Mãi cho đến tờ mờ sáng, Lâm Minh đột nhiên mở mắt. Dược liệu Úc Kim Lộc Thai Hoàng đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, thối thể chấm dứt. Lâm Minh lại vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, chân nguyên trong cơ thể quả nhiên kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa Lâm Minh phát hiện, bởi vì chân nguyên kết hợp lần thứ hai, chân nguyên đã khuếch tán ra toàn thân, đây là dấu hiệu bước vào luyện thể tầng 2. Số cuộc luyện thể tầng 2. Lâm Minh thở ra một hơi dài. Hắn vốn cũng đã đạt đến luyện thể tầng 1 đỉnh phong, cách luyện thể tầng 2 chỉ còn một bước, cho dù không dùng Úc Kim Lộc Thai Hoàng cũng sẽ thuận lợi bước vào luyện thể tầng 2, chỉ là chậm hơn một ít mà thôi. Luyện thể tầng 1 là luyện lực, chân nguyên chủ yếu tập trung ở trên cơ thể. Luyện thể tầng 2 là luyện dục, chân nguyên khuếch tán đến toàn thân. Chẳng những lực lượng tăng cường, hơn nữa da thịt phòng ngự cũng tăng lên một cấp độ mới. Mặc dù không nói lì lợm, nhưng nói nếu trước kia dễ dàng bị một kiếm đâm thủng, như vậy hiện tại đồng dạng một kiếm chỉ làm bị thương. Sức chiến đấu tăng cường không chỉ một chút. Tuy nhiên, nửa năm trước Chu Viêm đã là luyện thể tầng 3 đỉnh phong, chính mình chỉ mới vào luyện thể tầng 2, mặc dù tính cả hỗn độn chân nguyên quyết tăng phúc. So với Chu Viêm còn có chênh lệch không ít, hơn nữa nửa năm qua Chu Viêm cũng không có khả năng chỉ dậm chân tại chỗ. Bản thân hắn chính là thiên phú tứ phẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Lâm Minh vừa mới đột phá, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, không cảm thấy chút ít mệt mỏi nào. Lúc này, hắn đẩy cửa đi ra ngoài triển khai tâm pháp, lao tới bãi đất trống trong Đại Chu Sơn. Từ Đại Minh Hiên đến đất trống trong rừng Đại Chu Sơn có mười mấy dặm. Trước kia Lâm Minh chạy như điên phải mất thời gian hai nén hương, hiệu quả đột phá luyện thể tận 2, thời gian ngắn lại non nữa. Biến hóa này khiến cho Lâm Minh mừng rỡ dị thường. Tìm được cây vạn tế nguyệt quyền, Lâm Minh tiện tay vứt túi đeo trên mặt đất. Túi đeo này chứa một dược liệu cùng băng vải, toàn bộ dược liệu đều được chữa thương, giá trị xa xỉ quý hiếm. Ngay cả băng vải ngâm chất lỏng ô cố thảo có thể thêm vào hiệu quả gia tăng chữa thương, có loại dược thảo xa xỉ này hoàn toàn không cần lo lắng lưu lại ám thương. Lâm Minh có thể tận tình tu luyện, ăn vào một viên tụ nguyên đan, gia tăng tốc độ chân nguyên ngưng tụ. Lâm Minh tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết, cũng là hỗn độn cương đấu kinh. Ở trong tâm pháp thiên diễn đại lục luyện thể, lực quá ngàn cân là luyện thể tiểu thành, rồi sau đó võ giả thông qua một loại dịch cân, luyện cốt ngưng mạch, cuối cùng luyện thể kỳ chấm dứt. Lực lượng võ giả có thể đạt đến 8.000 cân, trong đó số ít tu luyện giả trời sinh thần lực, lực lượng có thể đạt đến vạn cân. Đây là lực lượng cực hạn, mặc dù là cao thủ hậu thiên, lực lượng cũng sẽ không tăng trưởng nữa, chỉ là chân nguyên càng thêm dày đặc. Rồi sau đó cảnh giới tiên thiên, bao gồm cảnh giới tiên thiên trở lên, cũng không tu luyện mà là luôn luôn tu chân nguyên, tu linh hồn, lúc này mới được cho rằng là võ đạo chính đạo. Mà ở trong hỗn độn cương đấu kinh ghi lại, lực quá ngàn cân chính là bước, lực hơn ngàn cân mới tính là nhập môn. lực quá 10 vạn cân là luyện thể tiểu thành. Về phần luyện thể đại thành không có cách nào đoán, bởi vì bát môn đột giáp, đạo cung cửu tinh xong, thân thể có thể mượn lực lượng của thiên địa, chấn nứt càn khôn, quyền phá bầu trời. Các loại lực lượng này đã không phải 10 vạn cân, 100 vạn cân có thể hình dung. Lúc ấy khi Lâm Minh xem đến đây, trong lòng không thể tin được, nếu kém gấp đôi. Gấp đôi, thậm chí là gấp mười mấy lần, hắn đều cảm thấy bình thường, dù sao thần vực kế thừa vạn vạn năm. Nhưng kém 100.000 vạn lần, làm hắn cảm thấy có chút thái quá. Nhưng nhớ lại trí nhớ của vị đại năng kia, luyện thể ở chỗ tông môn hắn, ngay cả đệ tử quét trác tạp dịch, dược đồng đăng vòng, xem lửa đều có lực lượng mấy vạn cân. Về phần đệ tử chân chính lực lượng đều có 10 vạn cân trở lên. Trí nhớ kỹ càng tỉ mỉ như thế khiến Lâm Minh không thể không tin tưởng. Nói cách khác, mặc dù thiên vận quốc trấn quốc đại nguyên soái Tần Tiêu đi đến cái tông môn kia cũng rất có thể chỉ là một cái tạp dịch quét trác. Đương nhiên, giai đoạn các loại lực lượng mấy vạn cân này đối với Lâm Minh mà nói vô cùng xa xôi. Bởi vì từ ngưng mạch đến thối tủy có một ranh giới, nếu muốn vượt qua điều kiện cực kỳ hà khắc, mà từ thối tủy đến khi mở ra bắt môn đột giáp, đạo cung cửu tinh, vậy khó càng thêm khó. Đừng nói là Lâm Minh, cho dù đệ tử luyện thể tông môn trong trí nhớ đại năng kia, cũng có rất nhiều người bị vây ở trong giai đoạn này. So với võ giả thiên vận quốc tự hậu thiên bước vào tiên thiên càng khó hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Minh hít sâu một hơi, so sánh những thứ này quá sớm. Hiện tại hắn phải làm chính là luyện công phu, nhập môn hỗn độn cương đấu kình, ít nhất phải làm được luyện lực như tờ. Luyện lực như tơ tức là đánh ra một quyển bề ngoài cọc gỗ không việc gì, bên trong lại bị đánh thành sợi bông. Nhưng mà, vô cùng không tốt chính là ở trong trí nhớ vị tiền bối đại năng kia có chút mơ hồ không rõ. Thế cho nên đến hiện tại Lâm Minh vẫn không thể nhập môn, chỉ có thể sờ soạn ở bên ngoài. Ở quý phủ quân chủ Thiên Vận Hành Đông Nam, Thiên Vận Thành hộ vệ quân, một thiếu niên mặc áo gấm đứng ở hành lang dài nhìn mọi nơi xung quanh, dường như đang chờ đợi cái gì. Đại khái qua một nén nhang, cuối hành lang dài xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, mặc giáp trụ, nhìn qua hơn 20 tuổi. Tuy rằng dáng người không cường tráng, nhưng người này đi lại trầm ổn, hô hấp lâu dài, vừa thấy biết là cao thủ. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy người trẻ tuổi này lập tức mừng rỡ. Ca, người đã nói cùng với phụ thân chưa? Thế nào, lần trở về này phụ thân có vừa lòng với chiến tích của người mấy năm nay ở biên cương chứ? Thiếu niên mặc áo gấm thần tình tươi cười, hắn chính là Vương Nghĩa Cao, lần trước bại bởi Lâm Minh 1.000 lượng vàng, kết quả tên bị Lâm Tiểu Đông độc đảo lại. Lại nói tiếp, Vương Nghĩa Cao cũng bi thảm, tuy rằng hắn đã kiệt lực áp chế sự kiện kia, phòng ngừa khuếch tán, nhưng không biết như thế nào vẫn bị phụ thân đã biết. Đối với việc này, Vương quân chủ tức giận. Hắn giận không phải là Vương Nghĩa Cao đổ đấu cùng người ta, mà là giận hắn đổ đấu còn thua cuộc. Không chỉ như thế, còn là bại bởi người luyện thể tầng 1. Hơn nữa, ngay cả tên cũng bị đảo ngược lại. Quá thực vô cùng nhục nhã. Vương quân chủ trực tiếp hạ lệnh giam Vương Nghĩa Cao 2 tháng. Hiện tại giờ mới được ra ngoài. 2 tháng giam quả thực, muốn mệnh của Vương Nghĩa Cao, không thể uống rượu ăn thịt, không thể đi thành đầu, không thể mang theo tiểu đệ nơi nơi, chỉ có thể mỗi ngày đọc mấy bản võ kinh, còn phải hoàn thành công việc mỗi ngày. Những hận này Vương Nghĩa Cao tính toàn bộ ở trên đầu Lâm Minh, khẩu khí này hăng nuốt không trôi. Nhưng mà Vương Nghĩa Cao muốn đối phó với Lâm Minh cũng không dễ dàng, hắn ở quân chủ phủ cũng không có thực quyền, không có biện pháp điều người. Về phần bạn xấu, hắn nhận thức không có một ai là đối thủ của Lâm Minh. Hơn nữa, phụ thân còn phong tỏa kinh tế, cũng không có biện pháp thuê người làm, căn bản không làm gì được Lâm Minh. Mãi cho đến hôm nay, ca ca Vương Nghĩa Minh trở về, hắn cảm giác cơ hội đến, cho nên mới luôn luôn chờ ca ca lâu như vậy để tố khổ. Vương Nghĩa Minh liếc mắt nhìn Vương Nghĩa Cao một cái. Hai người đều là đứa con của chính thê Vương quân chủ sinh ra, cùng cha cùng mẹ, tự nhiên hiểu biết đệ đệ đầy. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: ngươi chờ ta là về lần đổ đấu đó đi. Vừa rồi, Vương quân chủ phát biểu đã đề cập qua chuyện này, cho nên Vương Nghĩa Minh rất rõ ràng. Vương Nghĩa Cao thần sắc thản nhiên. Ca ca nhìn rõ mọi việc, lợi hại. Ngươi lại không biết, tiểu tử kia vô cùng kiêu ngạo. Đầu tiên là đánh hạ nhân của ta, rồi sau đó lại xảo trá ở trong đổ đấu. Không chỉ như thế, tên này nhục mạ quân chủ phủ chúng ta, nói chúng ta. Vương Nghĩa Minh vừa nghe liền biết đệ đệ đang bốc phét, hắn không kiên nhẫn nổi. Đừng chụp mũ nữa, ngươi có đức hạnh gì ta lại không biết, muốn ta báo thù cho ngươi à? Đúng vậy, ca ca anh hùng cái thế, đối phó tên kia còn không phải chỉ cần một đầu ngón tay sao? Vương Nghĩa Minh hừ lạnh một tiếng. Ta Đường Đường là thiên phu trưởng biên cảnh quân, ra tay đối phó với một tiểu tử luyện thể tận một, ngươi muốn để cho người khác chê cười ta sao? Vương Nghĩa Cao vội bồi cười nói. Giết gà đâu cần giao bố trâu, ca ca không phải có bốn đại hộ vệ sao, để bọn họ đi dễ như trở bàn tay. Phụ thân là quân chủ thiên vận thành hộ vệ, ngôi vị hoàng đế luân phiên thay đổi, hiện tại lúc này vô cùng mẫn cảm, người để ta vận dụng hộ vệ biên cảnh quân ở kinh thành đi bắt người. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng nghĩ ra, ta thấy ngươi bị giam 2 tháng là quá ít. Vương Nghĩa Minh nói xong những lời này không thèm ngó ngàng đến Lâm Nghĩa Cào, đi nhanh hơn trời đi. Lưu lại một mình Vương Nghĩa Cao, thần tình phẫn hận đứng tại chỗ, hắn không nghĩ đến bị ca ca trăng dậy một phen. Hắn nắm chặt nắm tay, răng cắn can két vào nhau. Con bà nó, ở Thiên Vân Thành, lão tử chưa từng chịu ý khúc quà lớn như vậy. Lầm mình, liễu tử không chơi ngươi tạng phế sẽ không là họ Vương. Mặt trời lên mặt trời lặn. 50 ngày lặng lẽ trôi qua. Ở Đại Chu Sơn, một thiếu niên ở trận đánh quyền, gió núi gào thét, nhưng mà quyền phong thiếu niên đánh ra là mạnh hơn gió núi, tiếng vù vù lọt vào tai. Thiếu niên đánh một quyền vào trên cọc gỗ trước mắt, chỉ nghe một tiếng giòn tan. Cọc cây cứng cỏi, trải qua nước thuốc ngâm đặc chế bị thiếu niên dùng một quyền đánh thành 2 đoạn. Vụn gỗ bay tán loạn. Thiếu niên thu hồi một quyền, không ngờ vụn gỗ rơi xuống đất, lại là một cước đá xuống, lại một tiếng giòn tan. Nửa thanh cọc gỗ trên mặt đất bị thiếu niên đá dập nát. Tuy rằng Thủy Chung không thể thăm dò cánh cửa lực lượng dư tờ, nhưng hỗn độn chân nguyên quyết của ta đã tu luyện đến tận thứ nhất tiểu thành, mà tu vi bản thân luyện thể tận thứ hai cũng đã củng cố, lực lượng cũng có 2.000 vạn cân trở lên. Thiếu niên đó là Lâm Minh, 50 ngày. Lâm Minh khổ luyện ở trong núi, toàn bộ dùng dược liệu tốt nhất, cũng ăn 20 viên. Bởi vì kinh tế tiêu hao quá nhiều cho nên Lâm Minh bất đắc dĩ phải bán ra một tấm cường lực phụ. Tuy nhiên, mặc dù tiêu hao nhiều như vậy, Lâm Minh thủy chung không thể đột phá luyện thể tận 3, luyện tạng. Hỗn độn cương đấu kinh tu luyện trọng ở cơ sở vững chắc mà không phải là cầu mâu. 50 ngày, ngày mai chính là ngày khảo hạch thất huyện võ phủ. Ta quá quan không thành vấn đề. Lâm Minh nhặt lên quần áo trên một khối tảng đá, lại rửa sạch thân thể mình dưới lòng sông một chút. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cơ thể Lâm Minh cân xứng trắng chắc. Thấm vào trong nước suối, lại sáng bóng mờ nhạt, dường như một đầu liệt báo mạnh mẽ tràn ngập lực lượng. Chỉ nhìn bóng dáng một cách đơn thuần, rất khó tin tưởng đây chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Tẩy sạch thân thể xong, Lâm Minh mặc quần áo, lao đi xuống chân núi. Hắn triển khai thân pháp, động tác nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như điện mang. Đã mấy tức, đã biến mất trong rừng rậm mờ mịt. Hàng năm, lập thu, lập xuân, đó là ngày thất huyện võ phủ chiêu sinh khảo hạch. Một ngày này cũng là ngày trọng yếu nhất của thiếu niên tu võ thiên vận quốc. Đối với bọn họ mà nói, thất huyện võ phủ chính là long môn. Sau khi lướt qua, có thể một bước lên trời. Tiến vào thất huyện võ phủ, tài nguyên nhiều là một chuyện, chủ yếu là công pháp kế thừa. Công pháp kế thừa là 100.000 năm qua, vô số tiền bối tu võ tích lũy kinh nghiệm tổng kế xuống. Nếu không có những kinh nghiệm này, nếu muốn chính mình chăm trái sờ soạn võ đạo, căn bản là người si nói mộng. Mà công pháp kế thừa bán ra ở chợ đều là hàng thông thượng, tinh phẩm chân chính chỉ giấu ở trong tông môn cùng võ phủ. Xuất hiện loại tình huống này bởi vì tông môn đối với công pháp kế thừa nắm trong tay vô cùng nghiêm. Một khi phát hiện có đệ tử bên trong tiết lộ công pháp ra ngoài, nhẹ thì phế bỏ tu vị, nặng thì trực tiếp xử tử.

Chu Viêm là người nổi bật trong đám võ giả cùng cấp bậc. Tuyệt đối không phải là phường giá áo túi cơm như là Vương Nghĩa Cao có thể so sánh. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác sau lưng có một đạo ánh mắt dừng lại trên thân chính mình, có người quan sát mình. Ở trong đám người hỗn độn, ánh mắt dừng lại ở trên thân mỗi người đều có rất nhiều. Người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện người khác có ý nhìn trộm, mà Lâm Minh từ khi tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết, cảm giác mẫn tuệ dị thường. Mặc dù trong vô số ánh mắt phức tạp ở đây, hắn vẫn cảm giác được có một đạo ánh mắt âm lãnh bất động. Hắn là bộ như lơ đãng quay đầu, đạo ánh mắt kia từ một chiếc xe ngựa màu lam mà Lâm Minh nhìn qua đúng lúc rèm buông xuống. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng trong lòng, còn chưa bắt đầu cuộc thi đã có người tính kế chính mình à? Lúc này ở trong xe ngựa, một thanh niên mặc áo gấm ngồi, cùng một thanh niên sắc mặt âm trầm chính là Vương Nghĩa Cao cùng với Chu Viêm. Này, tên này sẽ không phát hiện ra chúng ta chứ? Lần trước Vương Cao Nghĩa bị Lâm Minh đánh sợ. Tuy rằng ngoài miệng luôn kêu báo thù, nhưng thực sự chống lại Lâm Minh hắn liền chột dạ. Ba chiều, bại trận lần đó đối với lòng tự tin của hắn đã bị đả kích nghiêm trọng. Thanh Nam Chu Viêm lạnh lùng nói. Đừng nghi thần nghi quỷ. Nhiều người như vậy, trừ phi sau lưng hắn có mắt, tên này lại đột phá luyện thể tầng 2. Luyện thể tầng 2 cùng với luyện thể tầng 1 trên lệch không nhỏ. 15 tuổi có thể đạt tới không dễ chút nào. Hơn nữa, Lâm Minh còn xuất thân trong gia đình bình thường, thiên phú chỉ có tam phẩm. Ta thấy tên này tám phần tu luyện quá độ, bằng không, không cách nào mà nhanh như vậy. Ngay cả ta 16 tuổi mới bước vào luyện thể tầng 2. Tám thành tên này càng kiệt thân thể, kiểu gì cũng lưu lại ám thường. Loại tình huống này qua vài năm nữa khẳng định tàn phế. Vương Nghĩa Cao, ác độc nguyện rủa. Chu Viêm xem thường tên này trong lòng, có nhiều linh dược duy trì như vậy, 16 tuổi mới bước vào luyện thể tận 2 cũng không biết xấu hổ. Hơn nữa sức chiến đấu, yếu rối tinh rối mụ, nếu không phải phụ thân là quân chủ thiên vận thành hộ vệ quân, Chu Viêm mặc kệ hắn. Chu Viêm nói, nếu án theo lẽ thường mà nói, hắn không có khả năng đạt đến cảnh giới này, thân thể cạn kiệt sớm muộn gì cũng tàn phế. Tuy nhiên, nếu hắn có 1.000 lượng vàng duy trì, vậy không nhất định. Nghe được Chu Viêm nói vậy, Vương Nghĩa Cao lập tức đỏ mặt. Hắn vốn tưởng rằng Chu Viêm không biết chuyện, đổ đấu lần đó. Không thể tưởng tượng được hắn đã biết. Chết tiệt, con mẹ nó, thật do người. Chu Viêm không để ý đến Vương Cao Nghĩa. Sắc mặt hắn có chút âm trầm. Nói như vậy, thiếu niên 16 tuổi, nếu Tu Vi vượt qua luyện thể tận 2, vậy có một chút khả năng có thể đi vào thất huyện võ phủ. Rất nhiều đệ tử đại gia tộc đi vào như thế này, đối với bọn họ mà nói dùng nước thuốc, dược thảo cao cấp duy trì cũng không tính là quá khó khăn. Đối với chuyện này, thất huyện võ phủ cũng không ngại, dù sao gia thế cùng với thiên phú là một bộ phận thực lực của võ giả, mặc kệ, bằng vào bản lãnh thực sự, trở thành cao thủ cũng tốt. Hay là dùng dược để thành cao thủ cũng tốt, dù sao đều là cao thủ, đều có thể làm lớn mạnh thực lực. Cùng thực lực ảnh hưởng của thất huyện võ phủ, dùng linh dược để thành cao thủ đều có hy vọng nhất định tiến vào thất huyện võ phủ. Huống chi sức chiến đấu của Lâm Minh hiển nhiên phải vượt qua các võ giả ngang nhau cấp khác, muốn tiến vào tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Viêm tuyệt đối không hy vọng Lâm Minh tiến vào thất huyện võ phủ. Hắn thật không phải là sợ Lâm Minh vượt qua hắn thành tựu một thiên tài. Chu Viêm có tự tin tuyệt đối đối với chính mình. Mặc dù Lâm Minh vượt cấp đã bại Vương Nghĩa Cao, nhưng hắn thấy cũng không có gì quan trọng. Dù sao Vương Nghĩa Cao mới vào luyện thể tầng 2, hơn nữa sức chiến đấu vốn kém. Hắn tự tin vĩnh viễn giẫm đạp Lâm Minh dưới lòng bàn chân. Nhưng Lâm Minh tiến vào thất huyện võ phủ tất nhiên sẽ kích khởi gợn sóng trong lòng của Lan Vân Nguyệt. Vốn Lan Vân Nguyệt tình cũ không quên đối với Lâm Minh, nếu để hắn tiến vào thất huyện võ phủ vậy thì sẽ thế nào? Chu Viêm thích Lan Vân Nguyệt, loại thích này một nửa là bởi vì khí chất cùng với dung mạo Lan Vân Nguyệt thuyết phục hắn, mặt khác là vì từ dục thú của hắn. Hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho trong lòng của Lan Vân Nguyệt có nam nhân khác. Nhưng tuy rằng gia tộc Chu Viêm là hoàng thân quốc thích nên ở thất huyện võ phủ có chút quan hệ, nhưng loại chuyện võ giả phủ khảo hạch này là công khai, không có khả năng giết chết Lâm Minh, không cho hắn nhập học. Kể từ đó chỉ có một biện pháp để hắn không tham gia được cuộc thi. Chu Viêm trầm ngâm một tiếng, sờ sờ ngoáng áp út nãy.